Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ring ring ring, tiếng chuông reo lên bất chợt và đúng lúc. Thiên Kỳ nhách mép, cười cợt nhà. Hết giờ rồi thầy nhé. Em đi ra ngoài cửa lớp, bước đi nhẹ nhàng chậm rãi, càng khiến ông thầy tức giận nhưng không biết làm gì. Tuyết, bụp bụp bụp, két. Trong sân bóng rổ, hai đội thuộc hai khoa đang chuẩn bị thi đấu. Trên khán đài đã có khá nhiều người đi xem, hầu như đều là nữ sinh. Sân trong nhà khá rộng, đèn bật sáng trưng, có bảng điểm số, đồng hồ thi đấu và tất nhiên không thể thiếu bảng rổ. Phải công nhận là trường kinh tế đầu tư rất kỹ vào việc này. Hôm nay khoa kinh tế quốc tế và kinh tế quản trị thi đấu với nhau. Như đã nói, khán giả chủ yếu là nữ. Vì sao? Vì một trong hai đội có thần tượng của họ. Đó là ai? Tất nhiên là Thiên Kỳ rồi. Tại sao họ lại thần tượng? Hãy kể đến những ưu điểm của Thiên Kỳ. Đẹp trai, đúng. Thiên Kỳ sinh ra đã có một khuôn mặt đẹp, da trắng, mắt nâu, mũi cao môi hồng. Đôi mắt nâu sẫm nhưng đáy mắt lại ánh lên một nỗi đau thăm thẳm. Nói chung là khuôn mặt khá baby, còn body thì sao? Ây à, nhờ chăm chỉ tập gym nên Thiên Kỳ có một body khá đẹp, rất chuẩn, học giỏi. Nghe câu trả lời lúc trước là đủ biết, miễn bản cãi. Về gia thế, giàu có. Bố là chủ tịch tập đoàn Hàn Vĩ, một tập đoàn có tiếng trong thị trường kinh tế Việt Nam. Trong thời điểm kinh tế bất ổn như hiện nay mà một tập đoàn vẫn có thể trụ vững lâu như vậy, Hàn chủ tịch là một người thực sự rất tài giỏi. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Còn một điều nữa, mặc dù nhà khá giàu, cứ gọi là đại gia đi, bố mẹ hàng tháng đều cung cấp một số tiền sinh hoạt lớn, nhưng Thiên Kỳ không hề đụng tới số tiền đó. Anh đi làm part-time phục vụ ở một quán bar khá nổi tiếng tại Hà Nội. Mọi người không thể hiểu tại sao một công tử nhà giàu như vậy, được bố mẹ chiều chuộng, yêu thương, lại phải tự làm thêm kiếm tiền chi tiêu hàng tháng. Và chỉ có một số rất ít biết rằng Thiên Kỳ không phải là con ruột của chủ tịch Hàn Vĩ. Đó cũng chính là lý do Thiên Kỳ không muốn tiêu tiền của ông ấy. Có thể vì anh thấy xấu hổ. Ông ấy vứt cho anh một số tiền như thể thương hại một thằng con riêng của vợ mình. Và điều đó làm anh cảm thấy tự ái vô cùng. Mẹ anh là vợ thứ của ông ấy. Nếu không ông Hàn không bị vô sinh, thì liệu anh có được chiều chuộng, có được cả dòng họ chấp nhận không? Trở lại với sân bóng hiện giờ, khán đài reo hò cổ vũ. Tuyết vào trận đấu. Sao không có Thiên Kỳ? Đúng, tại sao lại không? Rõ ràng hôm nay Thiên Kỳ sẽ đến mà. Cả khán đài xì xào bàn tán đầy thất vọng. Một trận đấu hết sức tẻ nhạt với những tiếng đập bóng vô cảm. Dần dần khán đài ít người đi. Thứ họ mong chờ không phải là một trận đấu vô vị như thế. Đội cổ vũ của khoa kinh tế quốc tế tiếng cũng nhỏ dần khi điểm số của đội bên đang tăng lên nhanh chóng. Khốn thật, bọn con gái trường mình lúc nào cũng chỉ có Thiên Kỳ. Chẳng coi đội trưởng đội bóng rổ của khoa như mình ra cái thể thống gì cả. Mà cái tên Thiên Kỳ này bây giờ là mấy giờ rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả. Thật là. Đội trưởng đội bóng Vũ Minh Chiết vừa mải mê đuổi theo quả bóng, vừa liếc mắt về phía cửa, trong lòng khẽ rủa thầm. Bất chợt, cửa sàn đấu bị một lực rất lớn đá văng ra. Một gương mặt nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn toát lên vẻ anh tuấn xuất hiện trong bộ đồng phục bóng rổ. Đội bên có lẽ do quá bất ngờ, một cầu thủ đang cầm bóng đã phạm lỗi chạy bước. Đồng hồ thi đấu dừng lại, trọng tài tuyết còi ra làm thủ tục báo lỗi với thư ký. Thiên Kỳ nhanh chóng chạy đến bàn thư ký, tay không quên làm dấu hiệu thay người. Thay người, số 13 vào sân. Huấn luyện viên và đội bóng rổ khi nhìn thấy Thiên Kỳ cũng vui mừng cười rạng rỡ. Chắc chắn điểm số sẽ được cứu. Đúng như vậy, từ khi Thiên Kỳ vào sân, điểm số đã dần dần được cải thiện. Những cú bật xoay người uyển chuyển, những pha cướp bóng và ném bóng đẹp mắt của anh đã mang về cho đội mình những con số điểm quý giá. Và dường như anh đã tiếp thêm động lực cho những cầu thủ khác trong đội trở nên hăng hái hơn, chơi hết mình hơn với trận đấu. Đội cổ vũ lấy lại tinh thần, vẫy vẫy những quả bóng đầy màu sắc, hô những khẩu hiệu tiếp thêm sức mạnh cho đội mình. Tình thế bị lật ngược. Nếu hai hiệp trước, khoa kinh tế quản trị vinh quang trong điểm số dẫn trước, cách xa điểm số của khoa kinh tế quốc tế, thì hai hiệp cuối này họ lại nhục nhã khi đội bên gỡ điểm một cách nhanh chóng như vậy. Không biết ai đã kháo nhau mà khán giả đến cổ vũ lại đông đến như vậy. Sàn thi đấu càng trở nên kịch tính. Đồng thời thi đấu còn vài giây, Thiên Kỳ nhìn lướt qua nhếch mép, bật lên cách mặt đất 1 mét lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net